Chồng yêu khó chiều, chương 79, tảo mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm vào ngày này, Tô Noãn Cần sẽ trở nên ít nói, bởi hôm nay là ngày giỗ của mẹ cô ba năm qua, chị Ý Nam luôn đi cùng cô. Nhưng hôm nay cô Sáu muốn đi thăm mẹ một mình, chị Ý Nam ngồi trong xe nhìn bóng cô dần biến mất, anh muốn châm thuốc, nhưng phát hiện mình đã cai từ lâu. Họ muốn sinh con nên anh đã cai thuốc. Đường lên núi không dài, cô cầm hoa, đi từng bước tới gần mẹ. Mặc dù mẹ đã mất 3 năm nhưng cô luôn cảm thấy mẹ vẫn chưa qua đời. Cô vẫn có thể nằm trong lòng mẹ làm nũng, quấn lấy mẹ đòi làm cơm nắm cho ăn. Gió thu thổi qua lá cây, mang đi chút màu xanh cuối cùng. Hai bên đường là lá cây khô, chỉ có một màu đỏ chói mắt. Những chiếc lá phong khoe sắc vào mùa này, đi vòng qua cây phong chính là mộ của mẹ. Trước mộ có một bó hoa tươi, cô không biết ai mang tới nhưng chắc chắn không phải Tô Khiếu Vân. Ông ta quá vô tình và máu lạnh, còn không chịu gặp mặt vợ của mình trước khi chết, thậm chí còn lấy điều kiện cưỡng ép kết hôn để trao đổi. Cô thà không có người bố như vậy còn hơn, nhưng cô lại không dám nói xấu ông ta khi ở bên giường bệnh của mẹ, vì mẹ đã đặt hết tất cả tôn nghiêm của mình vào cuộc hôn nhân này, đến khi chết bà vẫn yêu người đàn ông bội tình bạc nghĩa kia. Còn hy vọng được gặp ông ta lần cuối. Cô cắm hoa vào bình, phủi sạch bụi trên mộ và nhổ hết cỏ xung quanh. Sau khi làm xong, cô ngồi trước mộ, vuốt tấm hình đen trắng. Mẹ cô đang cười, nụ cười vẫn đẹp như lúc còn sống. Qua một lúc lâu, cuối cùng nước mắt cô vẫn rơi xuống. Tô Noãn Cần vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào gọi. Mẹ, giọng cô run rẩy, tựa vào bia mộ khóc nấc lên. Chỉ Ý Nam nhìn mà đau lòng dữ dội. Anh đỡ cô tựa vào vai mình rồi vỗ lưng cô. Noãn Cần, không sao đâu, mọi chuyện đều qua rồi. Anh vốn định đợi cô trong xe, nhưng vẫn không yên lòng. Noãn Cần, đã qua rồi, mẹ cũng không muốn thấy em đau lòng như vậy. Cô tựa đầu vào vai anh, còn quá nhiều lời muốn nói với mẹ, nhưng đến bên miệng lại không thốt ra được. Chỉ Ý Nam nhìn ảnh trên bia mộ, lau nước mắt cho cô. Đi thôi, Tô Noãn Cần được anh bị xuống núi. Nhịn không được mà xoay người lại. Cuối tầm mắt mờ mịt là bóng dáng một người đàn ông. Cô không nói gì mà nhắm mắt xoay người theo anh xuống núi. Vài ngày sau khi từ Nghĩa Trang về, tâm trạng cô không tốt lắm. Lục Tử Kiêu mời đi ăn cô cũng không đi, chỉ có một mình chỉ Ý Nam đi. Lúc về trên người anh lại không hề có mùi rượu, đúng là kỳ tích. Anh vừa cởi Iota A Sigma viết thường ra vừa đè cô lên tường hôn. Ngày đó, đúng lúc cô đang dạo phố với Tần Nhiên thì Tô Khiếu Vân gọi điện bảo họ hôm nào đó về ăn cơm. Khi nhận được điện thoại của chị Ý Nam, cô không hề muốn đi, bảo rằng đang dạo phố với Tần Nhiên. Anh ở đầu dây bên kia lại nghiêm túc nói là sẽ mua lại trung tâm thương mại, khiến cô phải thở dài. Cách chương.